Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, đáp án công bố. Trong sơn thôn sinh hoạt hẳn là yên tĩnh an tường, nhưng đây là 2-3 năm trước tình huống. Lúc trước Vinh Quang mang theo Glassware lần thứ nhất trở lại cái này, ngay cả đường nhựa cũng còn không thông tiểu sơn thôn lúc. Thật tựa như là một cái hoàn toàn ngăn cách địa phương đồng dạng. Nhưng là lần này, tình huống phát sinh một chút biến hóa. Nhưng Vinh Quang Vinh Quy quê cũ tin tức truyền sau khi ra ngoài, toàn Trung Quốc phóng viên đều điên cuồng. Bọn hắn nhao nhao phóng tới Vinh Quang lão gia. Ngọn núi nhỏ này thôn, nghênh đón trước nay chưa từng có náo nhiệt. Một ngày sau đó, tiểu sơn thôn bên trong liền xuất hiện người xa lạ khuôn mặt. Đây là khoảng cách tiểu sơn thôn gần nhất huyện thành, trong thành phố cùng trong tỉnh thành ký giả truyền thông. Bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chạy tới phỏng vấn Vinh Quang. Ngay sau đó từ xa hơn một chút địa phương chạy tới phóng viên cũng đã tới tiểu sơn thôn. Trong thôn này lúc đầu chỉ có một nhà khách sạn, gian phòng cũng không nhiều, bởi vì bình thường sẽ không có người nào tới đây, trừ một chút thu hàng thương nhân bên ngoài. Hiện tại nhà này khách sạn toàn bộ trụ đầy. Các phóng viên qua tiền mặt khẩn cầu tá túc dân cư. Đám nông dân cũng là sẽ làm ăn, có điều kiện người liền đem trong nhà mình thu thập ra cho những ký giả kia ở. Dù sao các phóng viên cũng không để ý dùng tiền. Cái này dù sao cũng so ngủ trong xe tốt à. Nhìn xem những cái kia tới chậm các phóng viên, liền ngay cả thôn dân nhà mình phòng đều trụ đầy. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngủ trong xe. Đằng sau người tới hiển nhiên nghe được tin tức, dứt khoát tự mang lều vải. Cứ như vậy, Vinh Quang một người liền để ngọn núi nhỏ này thôn biến thành ký giả truyền thông mật độ cao nhất địa phương. Nơi này rầm rộ, thậm chí còn kích động chính thức tỉnh lý bộ tuyên truyền chuyên môn phái người tới đây lấy tiến hành cân đối cùng giám thị. Nhiều ký giả như vậy đều muốn phỏng vấn Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang thời gian có hạn, làm sao có thể đồng thời thỏa mãn nhiều như vậy phóng viên đâu. Vinh Quang cũng không thích đi đến chỗ nào đều có một đám phóng viên bưng máy ảnh hướng phía mình. Nhấn play, chỗ lấy cuối cùng mọi người đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là dứt khoát tại ngọn núi nhỏ này trong thôn làm một cái buổi họp báo. Các phóng viên điên cuồng như vậy là có nguyên nhân. Ngay tại Vinh Quang vừa mới ngăn lại lão ra thời điểm, Bundesliga một vòng cuối cùng cũng kết thúc. Bayern Munich tại sân nhà 4-2 lực khắc Berlin Hertha, cuối cùng là không để cho thi đấu vòng tròn quán quân sa sút. Vào lúc ban đêm, Bayern Munich cử hành một cái phi thường thịnh đại chúc mừng nghi thức. Đương nhiên, cái này chúc mừng nghi thức bên trên không có Vinh Quang. Chúc mừng nghi thức bên trên cũng có tạp âm không ít Bayern Munich fan bóng đá. Nhất là đáng tin fan bóng đá. Bọn hắn trên khán đài đánh ra chúng ta muốn vinh, hoành phi. Còn hướng về phía hơn phát ra hư thanh. Hơn tại Bayern Munich cầm quyền nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được bị đáng tin fan bóng đá suy tình huống. Bất quá hắn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hư thanh cùng nhìn thấy hoành phi bên trên quảng cáo đồng dạng. Hàm dưỡng cũng coi là thật tốt. Ngay tại đoạt giải quán quân nghi thức ngày thứ hai, mỗi người mở mắt ra quan tâm nhất không phải Champions League trận chung kết, mà là Vinh Quang thuộc về. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều tại quan tâm chuyện này. Vinh Quang đến tột cùng mùa giải tiếp theo sẽ ở đâu? Ngay tại Bayern Munich cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân về sau, Manchester City câu lạc bộ trên mạng xã hội chính thức tài khoản ban bố một cái tin. Chúc mừng Bayern Munich thu hoạch được 2007-2008 mùa giải Bundesliga quán quân. Ngày mai 10 điểm, Manchester City câu lạc bộ chính thức website cùng mọi người ước hẹn. Cái tin này vừa mới ra 5 phút đồng hồ, liền bị cấp tốc phát 10 vạn lần. Có thể thấy được mọi người đối chuyện này chú ý. Bất quá cũng có người phân tích ra, Vinh Quang rất có thể đã chuyển nhượng Manchester City. Nếu như không có, Manchester City còn làm như thế sát có việc gấp, kia không phải tự mình đánh mình mặt. Manchester City câu lạc bộ luôn không khả năng ngốc đến mức phát cái tuyên bố nói cho mọi người ta. Chỉ là đùa các ngươi chơi à. Cho nên Manchester City cái này điều nội dung liền đã gián tiếp đã chứng minh bọn hắn xác thực cầm xuống vinh quang. Bất quá càng nhiều người còn là muốn chờ ngày mai 10 điểm. Coi như những cái kia đã đoán ra câu trả lời người cũng là như thế. Dù sao kia là một cái lịch sử thời khắc. Tại cái thời khắc kia, ta nhất định phải kinh nghiệm bản thân trong đó. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Ngày thứ hai nước Anh Greenwich thời gian 10 giờ sáng cả. Vô số người vừa mới đổi mới một chút Manchester City chính thức website. Sau đó phát hiện, Manchester City câu lạc bộ chính thức website server đứng máy. Những cái kia từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu liền tại máy vi tính chờ người đều sắp điên rồi lúc. Này ngươi làm cái gì máy a? Có 2.500.000 bảng Anh mua cái câu lạc bộ. Liền không có tiền thêm mấy đài server. Còn tốt, 10 phút sau, Manchester City câu lạc bộ chính thức website rốt cục khôi phục bình thường. Có thể bình thường viếng thăm, bất quá vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, đã để vô số người trên mạng xã hội chửi mẹ, còn có người làm như có thật bình luận, nhận vì chuyện này mà Manchester City không làm tốt, vốn là muốn mượn cơ hội lẫn lộn, không nghĩ tới lại đánh cái tát vào mặt mình. Chuyện này làm không tốt, Trung Quốc hoặc đã thành lớn nhất bên thua, à không, là Manchester City hoặc đã thành lớn nhất bên thua. 10 phút sau, Manchester City câu lạc bộ chính thức website rốt cục có thể bình thường viếng thăm. Không qua mọi người quét một cái mới. Mở ra logo lại không phải bình thường bọn hắn nhìn thấy Manchester City câu lạc bộ chính thức website, mà là một cái flash truyện tranh logo. Tại to lớn hư hóa Manchester thành sân thể dục khán đài phía trước. Là một kiện như cờ xí tung bay màu xanh ra trời Manchester City quần áo chơi bóng mặt sau. Phía trên kia in một cái 10. Đây là quần áo chơi bóng dãy số. Dãy số phía trên thì là cái viết kép kiểu chữ tiếng Anh. Dòng, đáp án công bố vinh quang chuyển nhượng gia nhập liên minh Manchester City. Tất cả mọi người tại thấy cảnh này thời điểm, đều nín thở Manchester City vậy mà thật đem vinh quang mua được. Tốc độ đường truyền hơi chậm người lúc này mới thêm trở ra quần áo chơi bóng bên cạnh một cái. Lưu truyền thông máy chiếu phim. Phía trên là một đoạn biên tập video. Là năm ngoái ngày 17 tháng 12 ban đêm FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải. Hiện trường, sân khấu chính giữa trên màn hình lớn ngay tại phát hình vinh quang VCR. Hắn đối ống kính nói ra. Ta hướng những cái kia quan tâm ta người cam đoan. Ta sẽ cố gắng khôi phục, đồng thời trở lại sân bóng. Đến lúc đó các ngươi quen thuộc cái kia ta khẳng định sẽ trở lại. Tiếp xuống hình tượng nhất truyền, biến thành năm nay ngày 1 tháng 1 châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải. Vinh quang chống ba tong, đầy mặt tiếu dung dơ lên vàng óng ánh châu Âu giải quả cầu vàng cúp. Nụ cười của hắn chiếu vào giải quả cầu vàng cúp mặt ngoài. Sau đó đổi thành hắn ngồi trên ghế tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn hình tượng. Ta sẽ trở lại, đồng thời trở lại đỉnh phong. Hắn mặt mỉm cười đối các phóng viên nói. Chính là câu nói này. Để rất nhiều người tại lúc ấy sinh ra chất vấn. Cho rằng vinh quang không có khả năng lại trở về đỉnh phong. Tiếp xuống hình tượng tối sầm lại. Màu lót đen bên trên xuất hiện một nhóm chữ viết nhầm. Hiện tại. Để chúng ta chứng kiến hắn trở lại đỉnh phong. Tiếng Anh viết liền. Sau đó hàng chữ này màn phai nhạt ra khỏi. Nhạt nhập chính là tiếng Trung phụ đề. Hiện tại, để chúng ta chứng kiến hắn trở lại đỉnh phong. Tiếp xuống, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hán, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Đủ loại ngôn ngữ phiên bản câu nói này thay nhau xuất hiện. Cuối cùng về tới tiếng Anh cùng tiếng Trung song ngữ trên phụ đề. Hiện tại, để chúng ta tại Manchester City chứng kiến hắn trở lại đỉnh phong. Dừng lại, tất cả mọi người khi nhìn đến cái này hoan nghênh logo về sau. Đều bị chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Tại vinh quang trước đó, chưa từng có một cái cầu thủ chuyển nhượng gia nhập liên minh một cái câu lạc bộ thời điểm có như thế lớn chiến trận, mà lại từ cái video này đến xem, Manchester City câu lạc bộ là tin tưởng Vinh Quang có thể trở lại đỉnh phong. Nơi này lượng tin tức thật to lớn. Tại hoan nghênh logo về sau, Manchester City chính thức website khôi phục bình thường. Bất quá trang đầu y nguyên bị một thì to lớn flash hình ảnh quảng cáo chiếm cứ 1/3 vị trí. Cái này hình ảnh quảng cáo chính là hoan nghênh logo phiên bản thu nhỏ. Chỉ là không có video mà thôi. Điểm đi vào, liền có thể nhìn thấy Manchester City câu lạc bộ một thì tin tức mới nhất. Vinh Quang gia nhập liên minh, thời đại mới mở ra. Đây là tin tức tiêu đề. Chính văn bên trong ngay từ đầu liền bị tiêu thô chính là tin tức nội dung chủ yếu. Cũng là mọi người quan tâm nhất. Manchester City câu lạc bộ phi thường vinh hạnh tuyên bố. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng người đoạt giải. Trung Quốc cầu thủ Vinh Quang đem tại mùa giải tiếp theo gia nhập liên minh Manchester City câu lạc bộ. Phía dưới nội dung chính là hướng Manchester City fan bóng đá giới thiệu Vinh Quang. Vinh Quang tại chức nghiệp kiếp sống bên trong thu được nào vinh dự, sáng tạo ra nào ghi chép. Bất quá những vật này đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc. Không cần giới thiệu cũng không có mấy người không biết. Mọi người căn bản cũng không quan tâm cái này. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn chằm chằm logo bên trên bị to thêm hàng chữ kia. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là mừng rỡ như điên, đội bóng thật cầm xuống Vinh Quang. Mặc dù hắn hiện tại bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới a. Là quả bóng vàng, Manchester City rốt cục cũng có tiên sinh. Mà Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thì tại máy vi tính hai tay ôm đầu. Cơ hồ không thể tin được ánh mắt của bọn hắn, nguyên lai bọn hắn chỗ tình cảm chân thành cầu thủ. Thật bị câu lạc bộ cho bán mất. Cái kia vì bọn họ mang đến hai cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân cầu. Thủ xuất sắc nhất, bị Bayern Munich bán. Sau khi khiếp sợ là phẫn nộ, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhao nhao xông lên Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website. Tại nhắn lại tấm bên trong giận dữ mắng mỏ thống mạ hơn cùng Rummenigge thật sự là nằm thương. Bất quá fan hâm mộ bóng đá cho rằng Rummenigge làm câu lạc bộ chủ tịch không có ngăn cản khoản này chuyển nhượng giao dịch nên bị chửi. Đại lượng fan bóng đá tràn vào, dẫn đến Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website cũng trong nháy mắt tê liệt. Lần này trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website mới khôi phục lại. Đương mọi người quét một cái mới liền thấy tại Bayern Munich chính thức website bên trên cũng có một thiên bắt mắt nhất chuyên đề văn chương. Ngoặc kép chấm chấm, tuyên bố tin tức này là làm người bi thương. Nhưng là chúng ta nhất định phải nói cho mọi người. Vinh sẽ tại ngày 1 tháng 7 chuyển nhượng đi Manchester City câu lạc bộ. Tưởng tượng năm đó, Bayern Munich câu lạc bộ tại Brazil Estipol phát hiện Vinh, đồng thời không chút do dự xuất ra 700 vạn USD, đem hắn dẫn tới châu Âu. Tại thời gian 5 năm bên trong, chúng ta cùng một chỗ từng có rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Bayern Munich câu lạc bộ cùng fan hâm mộ bóng đá sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Vinh vì đội bóng chỗ cống hiến hết thảy. Hắn tại Bayern Munich tất cả dẫn bóng đều đem dừng lại tại mỗi một cái Bayern Munich người trong đầu. Chúng ta chúc Vinh tại mới câu lạc bộ hết thảy thuận lợi. Chúc hắn trở lại đỉnh phong. Bayern Munich mãi mãi cũng chính là nhà của hắn. Hoan nghênh hắn tùy thời về nhà. Văn chương sau cùng là khoản là u ly hơn. Chính là cái kia bị fan hâm mộ bóng đá mắng tổ tông 18 đời giám đốc. Thiên văn chương này là xuất từ tay của hắn. Vinh Quang tại thời khắc cuối cùng giúp hắn trấn an quân tâm, để Bayern Munich câu lạc bộ lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn là rất rõ ràng, hắn nhất định phải nhớ Vinh Quang phần nhân tình này. Dù sao hiện tại Vinh Quang đã rời đi đội bóng, như vậy quá khứ có cái gì ân oán cũng liền đều nên buông xuống. Quân tử đoạn giao, không ra ác ngôn. Hắn hơn không ít tại cầu thủ rời đi Bayern Munich về sau, châm chọc công kích qua những cái kia phản đồ nhóm. Nhưng đối Vinh Quang, hắn cũng không tính làm như thế. Coi như dứt bỏ những ân oán kia, hắn đối Vinh Quang cũng là có cảm tình. A, hắn cơ hồ là nhìn xem Vinh Quang như thế nào từ một cái. Ngay cả Bundesliga ra sân yêu cầu đều không thỏa mãn được thái điều. Biến thành một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tựa như nhìn con của mình đang từng bước lớn lên đồng dạng. Hơn đối Vinh Quang là không có gì bất mãn. Hắn bất mãn chính là Vinh Quang người đại diện Glassware. Nữ nhân kia là cái nhân vật khó đối phó. Mà lại, tham lam, hơn nguyện ý tin tưởng là Glassware dạy hư mất Vinh Quang. Đồng thời ở giữa châm ngòi ly gián mình cùng Vinh Quang quan hệ. Bất quá rất bình thường đáng tiếc. Vinh Quang tại mình cùng Glassware ở giữa. Quả quyết lựa chọn nữ nhân kia. Nhưng người nào gọi nữ nhân kia làm Vinh chỉ riêng sinh đứa bé đâu. Nếu như không có cái này việc sự tình, có lẽ mình liền có thể thuyết phục Vinh Quang cuối cùng lưu tại Bayern Munich. Hơn là cho là như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.